Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 1654, Thứ Huyền 1654 chương kinh thiên thủ đoạn. Vài tỷ hư không trùng cùng một chỗ từ dưới mới bay ra. Đó là một loại cỡ nào hùng vĩ tràng cảnh, nơi này ác ma cũng rất nhiều. Mấy trăm vạn ác ma phô thiên cái địa. Nhưng cùng hư không trùng số lượng so sánh vẫn là hoàn toàn không thể sánh bằng. Hư không trùng tốc độ quá nhanh, ngay từ đầu tự tiềm phục tại lòng đất. Hư không trùng vô sắc vô hình, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức. Tiềm phục tại lòng đất lúc, căn bản không phát hiện được. Lục Ly một người ngồi trong thành hấp dẫn ác ma trinh sát lực chú ý. Căn bản không có ác ma đi để ý dưới mặt đất. Giờ phút này hư không trùng bay đi lên, thoáng cái tựu xông vào rất nhiều ác ma trong thân thể, cũng gây nên rất nhiều ác ma kinh hãi, những cái kia ác ma điên cuồng công kích. Đáng tiếc hư không trùng biến thành hư thể, bọn hắn công kích căn bản là không có cách tổn thương hư không trùng. Trốn, Vưu Cương phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét, chính hắn hoảng sợ hướng trên không trung bay đi. Sau đó hướng nơi xa nhanh chóng bỏ chạy. Đám côn trùng này kinh khủng thế nhưng là đã sớm truyền ra. Tám cánh ác ma đều có thể gặm ăn a, toàn bộ ác ma như kinh cung chi điểu bốn phía chạy trốn. Bất quá rõ ràng đã muộn, bởi vì hư không trùng bay ra ngoài tốc độ quá nhanh. Hư không trùng số lượng nhiều lắm, chí ít gần nửa ác ma thể nội tiến vào hư không trùng. Thỏa hích gặm ăn đi. Lục Ly nâng chung trà lên cười nhạt một tiếng, nhẹ nói một tiếng, hắn vừa mới rơi xuống. Nơi xa chạy trốn ác ma tựu từng cái ở giữa không trung lăn lộn đau nhức gào giống. Hư không trùng bắt đầu gặm ăn ác ma đầu. Những cái kia bị hư không trùng nhập thể ác ma thống khổ ở giữa không trung lăn lộn. Hô to Vưu Tinh Đại Đế cùng Vưu Cương danh tự. Hy vọng có thể mau cứu bọn hắn. Ừ, Vưu Cương các loại. Chờ, ác và lĩnh chủ tốc độ phản ứng so sánh nhanh. Loại trừ hai cái tám cánh ác ma trong thân thể tiến vào hư không trùng bên ngoài. Còn lại tám cánh ác ma đều trốn. Giờ phút này nghe phía sau tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ quay đầu nhìn quanh. Nhìn thấy hình tượng lại làm cho sở hữu ác ma lĩnh chủ thử mắt muốn nứt. Sợ hãi tan nát cõi lòng, từng cái ác ma đau nhức gào giống lấy rơi xuống, rất nhanh liền thất khiếu chảy máu, nhanh chóng tử vong. Ác ma rớt xuống tốc độ tựa như là mưa điểm đánh rớt, từng mảnh nhỏ đập xuống mà xuống, lăn lộn hai vòng lập tức chết đi. Ác vang đau nhức gào giống tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, mỗi cái ác ma tử trạng đều cực kỳ thê thảm. Trên mặt đều là sợ hãi vẻ kinh ngạc, thấy Vưu Cương các loại, chờ, ác ma toàn thân phát lạnh, thân thể rung động, mấy chục tức thời gian, ít nhất có vượt qua 6-70 vạn ác ma đập xuống mà xuống. Mà lại giờ phút này còn có ác ma không ngừng đập xuống mà xuống. Ai cũng không biết cuối cùng sẽ chết đi nhiều ít ác ma. Hai cái tám cánh ác ma ở giữa không trung quay cuồng lên. Để Vưu Cương các loại. Chờ, ác ma thân thể rung động đến càng phát ra lợi hại. Bọn hắn quay đầu xa xa hướng tòa thành trì kia nhìn lại. Mơ hồ nhìn thấy Lục Ly vẫn ngồi ở thành nội uống trà. Một đám ác ma lĩnh chủ nội tâm cũng không biết là tư vị gì. Nếu như là trước đó, Vưu Cương khẳng định nổi giận lấy muốn dẫn lấy đám ác ma đi cùng Lục Ly liều mạng. Giờ phút này Vưu Cương nội tâm loại trừ sợ hãi bên ngoài, không còn có cái gì nữa. Nội tâm của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trốn, trốn xa xa, rời đi Lục Ly cái này sát thần xa một chút. Vĩnh viễn không cần cùng cái này giết thần chiếu mặt. Sợ hãi bắt nguồn từ đối không biết sự vật không hiểu rõ. Nếu như là Lục Ly dùng thủ đoạn, dùng chân ý, dùng sát chiêu đồ sát ác ma, vậy sẽ chỉ để Vưu Cương các loại, chờ, ác ma cùng chung mối thù, liều chết một trận chiến. Hiện tại Lục Ly vận dụng đám côn trùng này, dùng loại này quỷ dị như vậy thủ đoạn, dùng như thế độc địa, như thế hung tàn thủ đoạn, thanh này một đám ác ma đều dọa sợ. Phanh, hai cái tám cánh ác ma đều đập xuống trên mặt đất. Bất quá còn chưa có chết đi, chỉ là thống khổ ôm đầu trên mặt đất lăn lộn chu lớn. Hai cái ác ma lĩnh chủ còn như vậy, còn lại cấp thấp ác ma làm sao còn có một trận chiến chi tâm, phanh phanh phanh tương đương, không ngừng. Có ác ma đập xuống dưới, trước mắt đập xuống đi xuống ác ma đã đạt đến hơn 100 vạn. Còn lại mấy trăm vạn ác ma toàn bộ như kinh cung chi điểu trốn. Đầu cũng không dám hồi trở lại. TT tương đương, phụ cận ẩn núp có một ít các thế lực đỉnh cấp trinh sát. Vưu cương đại quân xâm lấn. Những cái kia trinh sát bọn họ làm sao không chú ý bọn hắn không dám tới gần. Chỉ có thể xa xa ẩn núp. Bọn hắn không biết tình huống cụ thể. Chỉ là biết ác ma hướng thành nội vây tụ mà đi. Sau đó lập tức hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nhưng từng cái ác ma lại đột nhiên đập xuống mà xuống. Trên mặt đất lăn lộn, nhanh chóng chết đi. Thấy cảnh này trinh sát đều bị hù dọa. Đây là cỡ nào quỷ dị thủ đoạn, đây là cỡ nào nghịch thiên thần thông. Đây là cỡ nào làm người nghe kinh hãi chàng diện mấy nén nhang về sau. Ác ma tất cả trốn đi, những cái kia đập xuống đi xuống ác ma thì đều đã chết. Hư không trùng bay vào lòng đất, bốn phía bình tĩnh lại, vù vù tương đương, bốn phía ẩn núp trinh sát cắn răng hướng bên này bay tới. Muốn dò la xem tinh tường cụ thể chuyện gì xảy ra. Đại sự như thế làm sao có thể không dò xét tinh tường. Vậy sẽ là bọn hắn thất trách. Rất nhanh có trinh sát phát hiện thành nội Lục Ly. Lục Ly còn tại kia thản nhiên uống trà. Cái kia trinh sát bản năng sợ hãi muốn chạy trốn. Sau đó đột nhiên giật mình tỉnh lại. Vội vàng quỳ trên mặt đất hét lớn. Tham kiến Lục Ly đại nhân. Lục Ly, phụ cận trinh sát đều giật mình. Nhào nhào hướng bên này chạy như bay đến. Dò xét đến là Lục Ly về sau. Lập tức sợ hãi quỳ xuống, nội tâm đều nhấc lên sóng biển ngập trời. Mấy cái trinh sát còn kích động đến rơi lệ. Trước kia bọn hắn cũng không biết những này ác ma là thế nào chết đi. Hiện tại mới biết lại là Lục Ly giết trong nháy mắt chi gian hơn 100 vạn ác ma hôi phi yên diệt. Đây là cỡ nào nghịch thiên thủ đoạn, nhân tộc được cứu rồi. Ông tương đương. Lục Ly đánh ra một đạo lưu quang, đem thành trì vòng bảo hộ triệt tiêu. Hắn thân thể không nhúc nhích mở miệng nói, toàn bộ vào đi. Vâng, mười mấy cái trinh sát bay vụt mà tiến, bay đến Lục Ly tiền phương quỳ xuống. Không phải một gối quỳ xuống, mà là bò lổm ngổm, đầu dạp xuống đất. Ông tương đương, Lục Ly một cái không gian giới bên trong không ngừng lấp lánh. Từng cỗ ác ma thi thể xuất hiện ở bên ngoài. Tất cả đều là sáu cánh tám cánh ác ma thi thể. Lục Ly khoát tay nói. Bên ngoài cũng có một chút sáu cánh tám cánh ác ma thi thể. Các ngươi mang về. Đồng thời truyền ta. Để thần giới các đại thế lực tại một thành trì tụ tập. Ta cần bọn hắn hiệp trợ. Giống như bọn hắn không tin ta Lục Ly. Kia thần giới sự tình ta cũng mặc kệ. Vâng, mười mấy cái trinh sát không dám hỏi nhiều. Mang theo những này ác ma thi thể ra khỏi thành. Đồng thời đem ngoài thành tám cánh ác ma cùng sáu cánh ác ma đều thu thập lại. Mang về cho các đại thế lực xem. Vù vù tương đương, trinh sát bọn họ nhanh chóng rời đi. Lục Ly thân thể đằng không mà lên. Hắn mục quang nhìn qua trinh sát rời đi phương hướng, hé miệng nói, Tả Khâu Lộ, Lạc Quản, nhân tộc như thế nguy nan thời khắc, giống như các ngươi còn dám động tiểu tâm tư, vậy liền để thời không phủ cùng thần tượng tông đều vạn kiếp bất phục đi. Hắn chu diệt như vậy ác, ma, nhưng hắn không phải vạn năng, hắn biết rõ tao ngộ kia ba cái 10 cánh ác ma hắn sẽ rất nguy hiểm. Không cẩn thận liền hội bị chém giết. Sở dĩ hắn cần các đại thế lực hiệp trợ. Cần dò xét ba cái 10 cánh ác ma phương vị. Giống như các đại thế lực không phối hợp. Dựa vào hắn Lục Ly một người cũng thay đổi không kết thúc thế. Đã như vậy hắn còn một người chống lại cái gì liền để đại quân ác ma đem thần giới hủy diệt được. Rồi, hưu tương đương, Lục Ly thân thể hóa thành một đạo lưu quang bay mất. Vưu Cương mang theo nhiều như vậy ác ma rút đi. Những cái kia ác ma đều bị giết bể mật. Tốt như vậy truy sát cơ hội. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.